Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, trị liệu cùng rời đi. Hải thần tác bên trong, một gian tương đối rộng rãi trong phòng, trọng thương bối bối mấy người bọn hắn đều ở nơi này. Cũng đều là trạng thái hôn mê, nguyên bản, bọn họ cũng không tại cùng trong một gian phòng. Vân Băng nhìn qua thương thế của bọn hắn về sau, dạng này yêu cầu, tử thần chi quang, mệnh chi ngự ngược lại là có thể đỡ được. Nhìn qua thương thế của bọn hắn về sau, Vân Băng nhịn không được thở dài một câu, hồn đạo khí là không có sinh mệnh tồn tại, mà mệnh chi ngự chỉ cần công kích mục tiêu của hắn. Sinh mệnh lực không có hắn cường đại, cái kia chính là tuyệt đối phòng ngự. Hồn đạo khí công kích tính toán đang sử dụng người trên thân. Chỉ cần người sử dụng sinh mệnh lực không có có Vân Băng cường đại là được. Bối bối, Kinh Tử Yên còn có Quý Tuyệt Trần thương thế muốn chữa trị mà nói thẳng dễ dàng. Còn lại mấy cái cũng không dễ dàng. Vân Băng, người tại sao muốn đem lớp trưởng bọn họ đặt chung một chỗ? Bên cạnh Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi, Vân Băng bình thản nói ra. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Há, ta nhìn hẳn là ngươi nắm giữ quần thể trị liệu hồn kỹ. Tiêu Tiêu suy đoán nói. Vân Băng, ngoặc kép, biết ngươi còn hỏi. Tiêu Tiêu cười hắc hắc, nói, đây không phải không xác định à. Vân Băng có chút im lặng. Đi vào bối bối bọn họ chỗ rộng rãi gian phòng. Huyền Lão đi vào Vân Băng bên người. Nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo bọn họ lo lắng nói, tiểu gia hỏa, nhờ vào ngươi, ai, Vân Băng nhẹ nhàng gật đầu, đi ra phía trước, bối bối bọn họ 6 cái người bị thương hiện tại hiện lên, một chữ sắp xếp. Mỗi cái dưới thân người đều có một bộ làm bằng gỗ băng ca. Phía trên phủ lên nhung thảm, nguyên một đám sắc mặt vô cùng trắng xám, khiến người ta nhìn nhịn không được đau lòng. Trang lão ở một bên trên mặt không phục, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Băng, y lai khắc tư cái kia lời nói, để lòng hắn sinh so sánh chi ý, y lai khắc tư nói cũng không sai, hắn đối Hoắc Vũ Hạo thương thế xác thực không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vân Băng đi về phía trước 2 bộ, đứng ở một chữ trung gian, đôi mắt khẽ nhắm, tiếp lấy mở ra, huỳnh quang mông lung. To lớn sinh mệnh khí tức trong nháy mắt bắn ra, tràn ngập cả gian phòng ốc, để Huyền Lão cùng Trang Lão thân thể chấn động. Thất phòng có tính đột phá hồn hoàn càng là Huyền Lão. Trang Lão cùng khác mấy vị lão già kinh ngạc. Đường Nhã, Tiêu Tiêu bọn người bởi vì gặp một lần, sắc mặt bình thường. Ngay sau đó, Vân Băng cái kia thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Huyết ánh sáng màu đỏ chiếu chiếu ở trên mặt của mỗi một người. Mọi người chỉ thấy Vân Băng đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng lên trên. 5 ngón tay tự nhiên uốn lượn. Sau một khắc, 5 đấm lớn màu xanh biếc chùm sáng xuất hiện. Sinh mệnh chi quang. Huyền Lão đám người trong lòng nảy mầm một tia nghi hoặc. Lại lập tức cắt đứt. Xa lạ thứ 5 hồn kỹ lại làm sao có thể là bọn họ đã sớm biết sinh mệnh chi quang. Cái này dĩ nhiên không phải. Sau đó, Vân Băng màu xanh biếc chùm sáng ném ra ngoài. Chùm sáng bay tới bối bối bọn người phía trên. Chợt từng vòng màu xanh biếc quang văn nhộn nhạo ra. Cái này hồn kỹ cũng không phải là dẫn bảo sinh mệnh gợn sóng. Tên của nó là sinh mệnh quang ba, cùng sinh mệnh gợn sóng có chút giống nhau, nhưng căn bản là không giống nhau. Không nói trước mang cho hắn cái này 2 cái hồn kỹ theo thứ tự là đế lâm cùng bích cơ. Thì công hiệu tới nói, một cái công kích, một cái là quần thể chữa trị. Sinh mệnh quang ba, cường đại trị liệu hệ hồn kỹ, ngoại trừ thiếu cánh tay thiếu chân bên ngoài. Hắn thương thế của hắn hết thảy có thể chữa trị. Trị liệu thời gian nhìn thương thế nghiêm trọng hay không? Đương nhiên sinh mệnh quang ba đối phương diện tinh thần cùng linh hồn phương diện không có tác dụng gì. cái này hồn kỹ tựa như là cường hóa bản sinh mệnh chi quang đồng dạng. Tiêu trừ một người hạn chế không nói, càng là trực tiếp chữa trị đối phương toàn thân thương thế. Không cần tuyển chọn tính đi trị liệu, tuy nói sinh mệnh chi quang cũng có thể bao khỏa một người toàn thân. Nhưng là tiêu hao hồn lực lại rất nghiêm trọng, ánh sáng dịu dịu sóng từ trên xuống dưới, đánh vào sáu trên thân thể người. Một bên Đường Vũ Đồng khẽ cắn môi nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hào, trong đôi mắt tràn đầy khẩn trương. Kỳ thật Vân Băng nếu như không có tới, nàng thì cũng định tìm ba ba của nàng hỗ trợ. Tử giới còn tại trên ngón tay của nàng, trí nhớ của nàng cũng không có khôi phục, nhưng là đáy lòng của nàng có một loại thanh âm nói cho nàng Hoắc Vũ Hạo không thể chết. Nếu không nàng khẳng định sẽ hối hận. Rất nhanh, Huyền lão bọn người mở to hai mắt nhìn, Bối Bối mấy người sắc mặt đang nhanh chóng chuyển biến, chậm rãi nổi lên đỏ ửng. Rõ ràng nhất cũng là Hoắc Vũ Hạo, hắn biến mất huyết nhục, miệng vết thương bắt đầu nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng sinh trưởng. Thời gian trôi qua, một giờ sau, trong phòng sinh mệnh khí tức nồng nặc một cái khác trình độ. Toàn bộ hải thần các từ hoàng kim thụ phát ra sinh mệnh lực coi như tụ tập cùng một chỗ, đều kém gian phòng này rất nhiều. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo biến mất huyết nhục đã hoàn toàn dài ra, bày biện ra hồng phấn chi sắc, xem ra cực kỳ kiêu nộn. Sinh mệnh quang ba tiêu hao hồn lực cũng không nhiều, có thể thời gian dài duy trì. Vân Băng còn lại hồn lực còn là không ít. Rốt cục, lại qua nửa giờ, Vân Băng vung tay lên một cái đem màu xanh biếc chùm sáng thu hồi thể nội. Hoắc Vũ Hạo đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, ngoại trừ nội thương, hắn thương thế của hắn hầu như đều tốt. Bối Bối, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên ba cái ngày mai là có thể tỉnh lại. Từ tam thạch võ hồn phá nát cái này chỉ có thể chính mình khôi phục, chính hắn cũng không có biện pháp gì. Vân Băng nhìn một chút Giang Nam Nam, thương thế của nàng cũng đã tốt lắm rồi, chỉ còn lại có vết thương nhẹ. Huyền lão thấy thế, có chút không xác định hỏi, vậy thì tốt rồi. Tốt, Hoắc Vũ Hạo đã không có nguy hiểm tính mạng, hắn thương thế của hắn chắc hẳn Trang lão có thể chữa trị. Vân Băng liếc qua Trang lão nói, Trang lão hơi đỏ mặt, đó là xấu hổ, hắn một đêm cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết, bây giờ lại để tiểu bối hơn một giờ thì giải quyết. Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không chuyển chức hệ phụ trợ rồi? Ta đã nói rồi ngươi thứ hai võ hồn thích hợp nhất hệ phụ trợ. Hiện tại xem ra ngươi cũng nhận rõ ràng định vị của mình. Không tệ, không tệ. Trang lão không có chút rung động nào nói. Nói đến đây cái, Vân Băng cũng có chút tâm mệt mỏi, nhạt âm thanh đối với Trang lão nói. Không có, Trang lão ngài suy nghĩ nhiều. Trang lão, ngoặc kép, tiểu gia hỏa, ngươi thì mạnh miệng đi. Lão phu không cùng ngươi một đứa bé đồng dạng tính toán. Ta tuổi tác so ngài lớn. Vân Băng nhắc, nhở, Trang lão sững sờ. Cái này mới phản ứng được, Vân Băng là hồn thú trọng tu. Câu nói này cũng lại lần nữa nhắc nhở tâm tình không tệ Huyền lão bọn người. Để bọn hắn trầm mặc, Trang lão có chút lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Bắt đầu cha nhìn lên Bối Bối mấy người tình huống. Ban đêm, Vân Băng ở đến hắn tại Hải Thần các gian phòng. Gian phòng này không có người động. Trước mấy giờ, Vân Băng tại Hoàng Kim Thụ tiền chạm thời gian rất lâu. Trên cây kim sắc quang mang hơi hơi lập lòe, giống như là mục lão tại hoan nghênh hắn trở về một dạng. Sau cùng, Vân Băng đối với Hoàng Kim Thụ nặng nề mà bái, mới trở lại gian phòng của mình. Có điều hắn cũng không có ngủ, mà chính là khôi phục hồn lực. Khôi phục sau nằm trong chốc lát, ngồi dậy tới, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi, không nhiều đợi mấy ngày sao? Tuyết Đế nhạt âm thanh truyền niệm dò hỏi. Không cần, Vân Băng nhẹ nhàng lắc đầu. Tuyết Đế trầm mặc một hồi, theo băng nguyệt bên trong xuất hiện, ôm lấy Vân Băng theo cửa sổ liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Đi nơi nào? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đi. Được, Hải Thần Các bên trong. Vân Băng bọn họ sau khi đi. Ai? Thở dài một tiếng theo hoàng kim thụ bên trên truyền ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN